Bài 7. Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Một La Mã, khái niệm và đặc điểm. Ở một đất nước đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa như nước ta, nhu cầu nắm bắt các công nghệ mới để đưa kịp các nước tiên tiến là một trong những mục tiêu cấp bách nhất. Việc sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hai lợi điểm. Thứ nhất là chúng ta có khả năng chọn các đối tượng có tính ứng dụng được vào thực tiễn, không mất công mài mò nghiên cứu. Thứ hai là chúng ta được hỗ trợ những kiến thức, kỹ thuật và các dịch vụ đi kèm một cách có hệ thống. Kết quả của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu hay chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là sự kết hợp của các kiến thức, bao gồm quy trình, phương pháp, kỹ thuật, bí quyết, máy móc thiết bị, nhằm biến nguyên vật liệu thành sản phẩm. Phạm vi ứng dụng của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu hay chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp rất rộng. Trong sản xuất hàng hóa, thí dụ Unilever Việt Nam sản xuất dầu gội đầu Clear dựa trên công nghệ của tập đoàn Unilever. Trong việc sản xuất thiết bị máy móc, thí dụ sản xuất xe gắn máy nhãn hiệu Honda của công ty Honda Việt Nam, cũng như trong cung ứng dịch vụ, thí dụ cách sinh lãi trong việc điều hành quán ăn nhanh của McDonald's. Đi kèm với các đối tượng sở hữu công nghiệp có thể bao gồm 1. Bí quyết 2. Các hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật và 3. Các giải pháp hợp lý hóa sản xuất. Chúng đều có đặc điểm chung là các tài sản trí tuệ là phần mềm, còn máy móc đi kèm công nghệ là phần cứng. Để có được phần cứng, chúng ta có thể mua máy móc thiết bị, hợp đồng mua bán. Song việc chuyển giao phần mềm phức tạp hơn, đòi hỏi cả hai bên cùng phải có kiến thức kỹ thuật và mục tiêu ứng dụng rõ ràng. Vì thế mà hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp nhắm vào đối tượng thứ hai, đó là phần mềm. Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu hay quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp. Trong đó, bên nhượng quyền sở hữu công nghiệp có nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp cho bên nhận quyền sở hữu công nghiệp nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Còn bên nhận quyền sở hữu công nghiệp có nghĩa vụ thanh toán cho bên giao theo các điều kiện của hợp đồng. Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp được nhà nước can thiệp và điều chỉnh nhằm bảo vệ quyền lợi của đất nước và quyền lợi của bên nhận quyền sở hữu công nghiệp. Vì phần lớn các hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hiện nay là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp từ nước ngoài vào Việt Nam. Trong một thời gian dài, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp Việt Nam được điều chỉnh bởi chương 3, phần 6, Bộ Luật Dân sự, thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31 tháng 12 năm 1996. Hiện nay, các quy định về chuyển nhượng, sử dụng quyền sở hữu công nghiệp được ghi nhận tại luật sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, một dạng hợp đồng sử dụng quyền sở hữu công nghiệp đặc thù là hợp đồng franchising, còn gọi là hợp đồng nhượng quyền kinh doanh, được luật thương mại 2005 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2006 điều chỉnh. Chủ thể của việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là bên giao và bên nhận quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác có lợi ích hợp pháp trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Vì chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là một giao dịch dân sự, nên các chủ thể tham gia hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp cần phải đảm bảo những yêu cầu tối thiểu để thực hiện giao dịch dân sự này. Có nghĩa là pháp luật bảo vệ và có khả năng thực hiện hành vi chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Pháp luật chỉ bảo vệ những ai có lợi ích hợp pháp trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Những chủ thể có lợi ích hợp pháp gồm những chủ sở hữu các đối tượng của chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hoặc những chủ thể có quyền định đoạt các đối tượng đó. Thí dụ, bên nhận quyền sở hữu công nghiệp được ký hợp đồng chuyển giao lại một phần quyền sở hữu công nghiệp đó nếu bên giao đồng ý. Những quy định này là phù hợp với các điều kiện chuyển giao sở hữu hay quyền sử dụng nói chung trong Bộ Luật Dân sự, thí dụ điều 421. Điều này cũng có nghĩa là việc xử lý tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp vì tòa án hay kể cả hội đồng trọng tài không thể thụ lý vụ án khi nguyên đơn không có lợi ích hay quyền hợp pháp nào đối với các đối tượng của vụ án. Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chuyển giao một tài sản có nguồn gốc, nên người chuyển giao phải có quyền định đoạt tài sản, có thể dưới dạng quyền sở hữu hay quyền định đoạt nói riêng, thí dụ như quyền được chuyển giao lại, sub-license. Pháp luật quy định phương thức chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm việc góp vốn bằng quyền sở hữu công nghiệp, bán hay thuê quyền sở hữu công nghiệp, theo luật gọi là việc góp vốn liên doanh bằng quyền sở hữu công nghiệp. Việc chuyển giao quyền sở hữu đối tượng quyền sở hữu công nghiệp và chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, hay còn gọi là hợp đồng ly xăng quyền sở hữu công nghiệp. Việc chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp chiếm vị trí khá đặc biệt trong các quy định nhà nước dưới một tên riêng đã có từ lâu, hợp đồng ly xăng. Hợp đồng ly xăng là một dạng đặc thù của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp, bao gồm sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu. Thuật ngữ ly xăng theo tiếng Latin, tiếng Anh hay tiếng Pháp đều có nghĩa là sự cho phép. Vì chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu được độc quyền cho, không cho người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, nên việc sử dụng các đối tượng này cần phải được phép của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp. Nếu đối tượng của sở hữu công nghiệp là những quyền tài sản được đăng ký, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thì hiệu lực của việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với sở hữu công nghiệp chỉ được công nhận sau khi tiến hành chuyển giao quyền sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp và được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Cục sở hữu trí tuệ có nghĩa là nếu trong các danh mục được chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có nhãn hiệu hàng hóa, thì việc chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa đó phải được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ. 25 mã, hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. 2.1, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Nếu đối tượng của sở hữu công nghiệp là những quyền tài sản được đăng ký, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thì hiệu lực của việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với sở hữu công nghiệp chỉ được công nhận sau khi tiến hành chuyển giao quyền sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp và được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Cục sở hữu trí tuệ có nghĩa là nếu trong các danh mục được chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có nhãn hiệu hàng hóa, thì việc chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa đó phải được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ. Về hình thức, tất cả các hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đều phải được lập thành văn bản, một số cần phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Riêng các hợp đồng có sự tham gia của doanh nghiệp có nhà nước góp vốn chiếm đa số phải được Bộ Khoa học và Quyền sở hữu công nghiệp duyệt. Mọi hợp đồng không được đăng ký, phê duyệt theo quy định của pháp luật đều vô hiệu. Ở các nước, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp cũng được nhà nước quan tâm đặc biệt. Các nước ở Liên minh châu Âu đã thông qua một quy định chung về hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, trong đó quy định rõ những điều khoản nào không được phép đưa vào hợp đồng và giá cả chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp nên được xác định như thế nào. 2.2. Hợp đồng sử dụng quyền sở hữu công nghiệp. Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, ly xăng, không nhất thiết phải lập riêng biệt, mà có thể nằm trong một hợp đồng khác, thí dụ như hợp đồng liên doanh. Tuy hợp đồng ly xăng có hiệu lực đối với các bên ký kết kể từ lúc ký, song chỉ có hiệu lực với bên thứ ba, cơ quan thuế, các cơ quan có thẩm quyền khác, v.v., từ thời điểm được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Hợp đồng ly xăng phải được giới hạn về phạm vi sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, độc quyền hay không độc quyền, về thời gian, thời hạn ly xăng và không gian, lãnh thổ ly xăng. Ly xăng độc quyền là khi bên nhận ly xăng được toàn quyền sử dụng ly xăng trong phạm vi lãnh thổ nhất định. Bên giao ly xăng không được giao ly xăng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, cũng như không được quyền đầu tư trực tiếp sản xuất ứng dụng quyền sở hữu công nghiệp của mình trên lãnh thổ ly xăng. Ngoài ra, bên giao ly xăng có nghĩa vụ ngăn không cho các bên nhận license ở lãnh thổ khác xuất khẩu sản phẩm được ly xăng vào lãnh thổ của bên nhận ly xăng độc quyền. Thí dụ, chỉ có nhà máy bia Việt Nam được trọng quyền sản xuất và bán bia Heineken dưới ly xăng nhượng quyền của công ty Heineken Brauereien của Hà Lan. Tất cả các loại ly xăng còn lại là ly xăng không độc quyền. Vì phạm vi bảo hộ quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp rất rộng, nên nhiều khi giữa hai chủ thể kinh doanh xuất hiện một hợp đồng ly xăng vô hình mà các bên không để ý. Thí dụ, trong hợp đồng đại lý giữa công ty A của Đức và công ty B của Việt Nam, việc B sử dụng nhãn hiệu của A trong việc quảng cáo chào bán sản phẩm là một hành vi sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền cho A. Như vậy, A và B phải tách việc sử dụng nhãn hiệu trong hợp đồng đại lý ra thành một phần riêng, gọi là hợp đồng ly xăng, và cho đăng ký hợp đồng đó. 2.3. Đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và hợp đồng ly xăng. Mọi hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp thuộc loại đối tượng có đăng ký hay hợp đồng ly xăng đều có những đặc điểm sau đây. Về hình thức, các hợp đồng cần phải được đăng ký trước khi có hiệu lực. Một số hợp đồng cần phải được phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Về nội dung, một số điều khoản không được phép đưa vào hợp đồng nhằm đảm bảo sự bình đẳng, tự nguyện giữa các bên khi giao kết hợp đồng. Về giá cả và phương thức thanh toán, hợp đồng ly xăng hay chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đều cho phép các bên tự thỏa thuận về giá cả. Nhà nước hiện đã bỏ các quy định giá tối đa, tối thiểu trước đây. 2.4. Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Hiện nay, phần lớn các nước trên thế giới đã bỏ hay nới rộng kiểm soát đối với việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Việc kiểm soát chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp bắt đầu từ những năm 1970, khi các nước đang phát triển dưới sự hỗ trợ của Tổ chức Phát triển của Liên Hiệp Quốc, UNCTAD, xuất bản cuốn Các quy định về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, UNCTAD Code of Conduct on Technology Transfer. Mục đích của cuốn sách này là để đề ra các mẫu luật cho các nước đang phát triển tham khảo nhằm bảo vệ quyền lợi của các nước đang phát triển và giúp họ không bị ép giá quyền sở hữu công nghiệp quá đáng. Để quản lý hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, cuốn sách cũng gợi ý các nước phải có cơ chế phê duyệt hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Vì sao nhà nước lại quan tâm đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp? Theo giải thích của một số chuyên gia, có hai nguyên nhân dẫn đến việc này. Thứ nhất là vai trò đòn bẩy của việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Xử lý vấn đề này không có định hướng rõ ràng sẽ dẫn đến tình trạng nhập khẩu quyền sở hữu công nghiệp lạc hậu, tốn thêm chi phí mà hiệu quả vẫn thấp. Thứ hai là do quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến chất xám. Những kiến thức kỹ thuật hay sở hữu trí tuệ vốn là những tài sản vô hình. Các tài sản này tuy có thể dễ dàng chuyển nhượng nhưng rất khó xác định, khó đánh giá và khó bảo vệ. Nếu không kiểm soát, các bên có thể khai giá quyền sở hữu công nghiệp quá cao nhằm chuyển vốn ra nước ngoài, trốn thuế. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế, chúng ta thấy việc kiểm soát quyền sở hữu công nghiệp gây ra hậu quả bất lợi hơn là có lợi. Một khi giá cả quyền sở hữu công nghiệp được kiểm soát, các nhà sản xuất nước ngoài sẽ không chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp mà sẽ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hay trực tiếp nhập khẩu sản phẩm vào Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam sẽ mất lợi thế cạnh tranh với các nước khác, một phần vì ở các nước này không có những hạn chế về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp như ở Việt Nam. Nói như vậy không có nghĩa là nhà nước cần phải từ bỏ sự can thiệp của pháp luật vào nguyên tắc tự do hợp đồng của các bên trong chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Chúng ta có thể thấy là khác với ở những hợp đồng thông dụng khác. Khi Bộ Luật Dân sự chỉ quy định những điều khoản nào phải ghi trong hợp đồng, thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, pháp luật cũng quy định rõ ràng những điều khoản nào không được phép ghi trong hợp đồng. Những quy định này cũng rất phổ biến ở luật của các nước khác và được gọi chung là danh sách đen, blacklist. Các điều khoản này được quy định để tránh việc lạm dụng của bên nhượng quyền sở hữu công nghiệp về ưu thế độc quyền sở hữu công nghiệp. Theo quy định hiện nay của Nghị định 11/2005/NDCP, các quy định trên đã được bãi bỏ. Mặc dù vậy, các quy định về đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp vẫn tồn tại. Vì vậy, cũng không chắc rằng mọi thỏa thuận giữa các bên đều có hiệu lực trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. 2.5. Các đối tượng đi kèm trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và hợp đồng ly xăng. 2.5.1. Bí quyết và hỗ trợ kỹ thuật trong chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và ly xăng. Trong các đối tượng này, bí quyết có định nghĩa rộng nhất. Đó là một loại bí mật kinh doanh đặc thù. Trong các tài liệu giáo khoa và trong quy định 240/96/EEC về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp của Ủy ban Liên minh châu Âu, EC, bí quyết know-how được định nghĩa là thông tin kỹ thuật có tính chất bí mật, quyết định trong cạnh tranh giữa các nhà sản xuất cùng một mặt hàng hay cung cấp cùng một dịch vụ. Theo Nghị định 11/2005/NDCP, bí quyết là tập hợp các kiến thức thông tin dưới dạng phương án quyền sở hữu công nghiệp tổng quát, các giải pháp kỹ thuật chi tiết, quy trình quyền sở hữu công nghiệp càng chi tiết, chương trình máy tính, tài liệu thiết kế, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật có hoặc không kèm theo máy móc thiết bị. Các đối tượng còn lại không phải là bí quyết sẽ được coi là bí mật kinh doanh. Việc phân biệt bí mật kinh doanh và bí quyết rất quan trọng về mặt hình thức, bởi lẽ việc chuyển giao quyền sử dụng bí mật kinh doanh thì không phải đăng ký phê duyệt. Xem Nghị định 54/2000/NDCP. Trong khi chuyển giao bí quyết thì được coi là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và phải được đăng ký phê duyệt. 2.5.2. Phần cứng của việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và ly xăng máy móc thiết bị. Bộ luật dân sự cho phép đi kèm trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp những máy móc thiết bị phục vụ cho quyền sở hữu công nghiệp mà pháp luật cho phép chuyển giao. Tuy vậy, cũng cần lưu ý mấy điểm sau. Thứ nhất, máy móc thiết bị không phải là đối tượng chính của quyền chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp mà chỉ là đối tượng kèm theo. Hợp đồng chỉ gồm mua bán máy móc thiết bị cùng với những hướng dẫn vận hành, không phải là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp mà là hợp đồng mua bán tài sản. Thứ hai, vì máy móc thiết bị có tính chất đi kèm, việc chúng có được đi kèm hay không còn phụ thuộc vào tính cần thiết của chúng. Ở đây, không thể có chuyện bán kèm, nghĩa là bên nhượng quyền sở hữu công nghiệp buộc bên nhận quyền sở hữu công nghiệp phải mua những máy móc thiết bị của mình, mặc dù bên nhận không muốn. Do chúng không thực sự liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp được sao, hoặc do họ có thể mua những máy móc thiết bị tương tự ở nơi khác với giá rẻ hơn. Ở các nước, yêu cầu kiểm soát máy móc được chuyển giao là đặc biệt quan trọng. Vì chúng liên quan đến luật chống độc quyền, hiện nay chúng ta chưa có. Tòa án châu Âu đã phạt công ty sản xuất bao bì TerraPack 74 triệu đô la Mỹ do đã ép buộc bên nhận quyền sở hữu công nghiệp sản xuất bao bì của mình phải mua lại nguyên liệu và máy làm giấy bao bì do mình sản xuất. Sau cùng, chỉ được chuyển giao những máy móc được pháp luật cho phép chuyển giao. Như vậy, việc chuyển giao máy móc thiết bị đi kèm ngoài việc bị hạn chế do tính chất của chúng còn bị hạn chế bởi pháp luật. Thí dụ, pháp luật Việt Nam không cho phép nhập khẩu thiết bị máy móc đã qua sử dụng trừ trường hợp có lý do chính đáng và được Bộ Khoa học và Công nghiệp cấp giấy phép. 2.6. Đàm phán ký kết hợp đồng ly xăng và chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngoài. 2.6.1. Các yếu tố cần xem xét khi đàm phán ký kết hợp đồng. Việc đàm phán ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hay hợp đồng ly xăng, những yếu tố sau đây cần được xem xét kỹ. Mục đích và đối tượng của hợp đồng, nội dung quyền sở hữu công nghiệp được chuyển giao hay phạm vi sử dụng của hợp đồng ly xăng. Nghĩa vụ của bên nhượng quyền sở hữu công nghiệp hay bên giao ly xăng và nghĩa vụ chung của cả hai bên trong hợp đồng. Về mục đích của hợp đồng, bên nhận quyền sở hữu công nghiệp hay bên nhận ly xăng cần được đảm bảo quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao hay đối tượng sở hữu công nghiệp được phép sử dụng sẽ mang lại kết quả như họ mong muốn. Vì thế, kết quả chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hay mục đích sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cần phải được ghi rõ trong hợp đồng. Ngoài ra, hợp đồng cần phải quy định trách nhiệm của bên nhượng quyền sở hữu công nghiệp hay bên giao ly xăng trong trường hợp kết quả hay mục đích của hợp đồng không đạt được như các bên đã thỏa thuận. Về phía bên nhượng quyền sở hữu công nghiệp hay giao ly xăng, cái mà họ quan tâm là phí ly xăng hay giá chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Vì vậy, giá cả và phương thức thanh toán cũng cần phải được thảo luận kỹ. Về đối tượng của hợp đồng, các bên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp cần phải xác định cụ thể nội dung quyền sở hữu công nghiệp sẽ chuyển giao, tiến độ, thời hạn chuyển giao. Nếu cần thiết, hợp đồng có thể được bổ sung thêm dưới dạng phụ lục hợp đồng, các sơ đồ bản vẽ, bản kê chi tiết nội dung quyền sở hữu công nghiệp và các yêu cầu về cơ sở vật chất để bên nhận có thể tiếp nhận quyền sở hữu công nghiệp. Tương tự, các bên trong hợp đồng ly xăng cần xác định rõ quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp của mình là những quyền gì, quyền áp dụng đối tượng sở hữu công nghiệp vào sản phẩm được bảo hộ hay quyền lưu thông nhập khẩu sản phẩm được bảo hộ, phạm vi sử dụng, lãnh thổ ly xăng là ở đâu và thời hạn sử dụng là bao lâu. Về nghĩa vụ của bên nhượng quyền sở hữu công nghiệp hay bên giao ly xăng, bên nhận cần lưu ý rằng bên giao có nghĩa vụ phải chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của bên nhận. Bên giao không được phép miễn trừ trách nhiệm đối với những sai sót do mình gây ra hoặc đối với những khuyết tật của máy móc thiết bị do mình cung cấp, cho dù mình có sản xuất máy móc thiết bị đó hay không. Nếu là hợp đồng đi xăng, sáng chế hay nhãn hiệu, thì bên nhận phải được đảm bảo rằng hàng hóa sản xuất sau ly xăng sẽ đạt được những tiêu chuẩn chất lượng tương đương với hàng hóa do chính bên giao ly xăng sản xuất và phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng trong nước, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Như vậy, trong hợp đồng ly xăng cần phải có những điều khoản bảo hành chất lượng sản phẩm. Về nghĩa vụ chung của hai bên trong hợp đồng, các bên cần lưu ý đến nghĩa vụ bảo mật và nghĩa vụ trao đổi thông tin về các cải tiến quyền sở hữu công nghiệp. Nếu đối tượng của hợp đồng là bí quyết, thì bản thân bí quyết tạo nên lợi thế cạnh tranh của các bên trong hợp đồng so với bên thứ ba. Vì thế, bí quyết cần phải được giữ bí mật, không chỉ với bên nhận mà cả đối với những nhân viên của bên nhận, kể cả khi những người này không còn làm việc với bên nhận nữa. Ngoài ra, thời hạn bảo mật có thể được kéo dài hơn so với thời hạn hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Về nghĩa vụ trao đổi thông tin về cải tiến quyền sở hữu công nghiệp, thông thường các bên có thể trao đổi cho nhau các thông tin sơ bộ, song không nhất thiết phải chuyển giao vô điều kiện các cải tiến quyền sở hữu công nghiệp. Bên muốn sử dụng những cải tiến quyền sở hữu công nghiệp có thể phải trả tiền cho việc sử dụng này. 2.6.2 Thủ tục tiến hành ký kết và đăng ký hợp đồng. Mọi hợp đồng, ly xăng hay chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đều phải được lập thành văn bản, có đầy đủ các điều khoản cần thiết. Một số nước còn quy định để hợp đồng ly xăng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có hiệu lực, các hợp đồng này còn phải được đăng ký hay phê duyệt tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thủ tục đăng ký khác phê duyệt ở chỗ, đối với thủ tục đăng ký, cơ quan nhà nước sẽ căn cứ theo các điều kiện luật định để tiến hành đăng ký, từ chối đăng ký hợp đồng. Đối với hợp đồng phê duyệt, cơ quan nhà nước không những căn cứ vào điều kiện luật định mà còn các điều kiện kinh tế xã hội để quyết định. 2.6.3 Điều kiện để được cấp ly xăng bắt buộc. Trong chương trước, chúng ta thấy đối với một số sáng chế, giải pháp hữu ích có vai trò quan trọng đối với xã hội, nếu chủ sở hữu không sử dụng phù hợp với lợi ích của đất nước có thể bị buộc cấp ly xăng bắt buộc. Để được cấp ly xăng bắt buộc, chủ thể có nguyện vọng sử dụng phải làm đơn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền. Để hạn chế việc lạm dụng yêu cầu cấp ly xăng bắt buộc, Hiệp định TRIPS đã đặt ra các điều kiện sau đây. 1. Chủ thể làm đơn phải có nhu cầu và khả năng sử dụng phù hợp với nhu cầu xã hội. 2. chủ thể này đã cố gắng thương lượng với chủ sở hữu văn bằng bảo hộ và mặc dù đã đưa ra giá hợp lý, song vẫn không được chấp nhận. 3. Việc cấp ly xăng bắt buộc phải dựa trên mức giá cả hợp lý. Và 4. Ly xăng bắt buộc phải là ly xăng không độc quyền. 2.6.4 Nội dung hợp đồng ly xăng và chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Nội dung chủ yếu của hợp đồng là những điều khoản bắt buộc phải có để hợp đồng có hiệu lực. Theo ý nghĩa như vậy, thì hợp đồng ly xăng hay chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là sự kết hợp về bản chất giữa hợp đồng thuê và hợp đồng dịch vụ trong bộ luật dân sự. Nội dung chủ yếu của chúng bao gồm chủ thể đối tượng, thời hạn thực hiện hợp đồng, giá hợp đồng, phí chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hay phí ly xăng. Các thỏa thuận về đảm bảo kết quả quyền sở hữu công nghiệp được chuyển giao và về việc phát triển quyền sở hữu công nghiệp được chuyển giao. Trong các nội dung chuyển giao, cần quy định rõ những gì bên nhận quyền sở hữu công nghiệp hay bên nhận ly xăng không được làm. Thí dụ, trong hợp đồng đại lý giữa nhà cung cấp Việt Nam với doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, cần quy định rõ bên đại lý doanh nghiệp Hoa Kỳ không được đăng ký hay có hành vi nào ảnh hưởng đến quyền lợi của bên giao đại lý doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời thừa nhận rằng nhãn hiệu được sử dụng tại Hoa Kỳ là thuộc sở hữu của bên giao đại lý. 2.6.5 Các điều khoản không được đưa vào hợp đồng. Bên giao ly xăng thường là bên nắm độc quyền sáng chế, bí quyết, nhãn hiệu, vì vậy họ có thể ép buộc bên nhận ly xăng phải tuân theo những điều khoản không có lợi, mà bên nhận ly xăng không có cách nào khác ngoài việc phải tuân thủ. Vì trình độ kỹ thuật của mình còn lạc hậu, không cho phép lựa chọn cách khác. Thí dụ, bên giao ly xăng chiếm độc quyền kỹ nghệ sản xuất bao bì bằng giấy, còn bên nhận ly xăng là công ty sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Bên giao có thể yêu cầu bên nhận phải mua giấy của mình cùng với quyền sở hữu công nghiệp đóng gói. Vì bên giao độc quyền về quyền sở hữu công nghiệp, nên bên nhận có thể phải nhận lời mua giấy của bên giao với giá cao, trong khi có những công ty khác có thể bán giấy với giá rẻ hơn cho bên giao. Các điều khoản không được phép đưa vào trong hợp đồng được quy định tại Điều 13 Nghị định 45/1998/NDCB về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và Điều 17.4 Thông tư 3055/TT-SHCN giải thích Nghị định 63/CP bao gồm điều khoản buộc bên nhận phải mua một số nguyên vật liệu, máy móc đi kèm với quyền sở hữu công nghiệp mà không có lý do chính đáng. Luật Hoa Kỳ cũng có khái niệm tương đồng, gọi là các điều khoản tie-in arrangement. Điều khoản hạn chế số lượng sản phẩm sản xuất, ấn định giá bán và thị trường tiêu thụ sản phẩm của bên nhận, trừ trường hợp bên nhận gia công sản phẩm cho bên nhận quyền sở hữu công nghiệp. Luật EU gọi là điều khoản về price fixing và quantitative restriction. Điều khoản ngăn chặn bên nhận quyền sở hữu công nghiệp tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm hay buộc bên nhận phải chuyển giao vô điều kiện các cải tiến nghiên cứu quyền sở hữu công nghiệp cho bên giao. Điều khoản ngăn bên nhận không được tiếp tục sử dụng quyền sở hữu công nghiệp sau khi hợp đồng chấm dứt, trừ hợp đồng ly xăng, các đối tượng sở hữu công nghiệp đang trong thời hạn bảo hộ tại Việt Nam, và điều khoản miễn trừ trách nhiệm của bên giao công nghệ về các sai sót trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và các thiết bị chuyển giao. Các quy định này đã không được nhắc đến trong Nghị định 11/2005. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là các bên được toàn quyền quyết định nội dung. Theo quy định của luật cạnh tranh, có hiệu lực từ ngày 1/7/2005, các hành vi như buộc mua, bán kèm hay hạn chế số lượng thị trường sản phẩm có thể bị coi là vi phạm luật cạnh tranh. Nếu hành vi của bên giao ly xăng bị đánh giá là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, Điều 13, hoặc trong một số trường hợp cá biệt, bị coi là thỏa thuận phi cạnh tranh, điều 8. Đây là một vấn đề phức tạp, không nằm trong phần giáo trình về luật sở hữu trí tuệ. 2.6.6, giá cả và phương thức thanh toán. Giá cả và phương thức thanh toán do các bên tự thỏa thuận trong hợp đồng dưới sự giám sát của cơ quan nhà nước. Phương thức thanh toán có thể là trả gọn, trả theo kỳ vụ, góp vốn hay sự kết hợp của các phương thức trên. Đối với một số hợp đồng có sự tham gia của doanh nghiệp nhà nước hay liên quan đến lợi ích của Việt Nam, pháp luật có quy định về giá chuyển giao tối đa đối với quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam và tối thiểu đối với quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài. Tuy nhiên, các quy định giá chuyển giao tối đa, Điều 23, Nghị định 45/1998/NDCB đã bị hủy bỏ. 2.6.7, giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng sử dụng quyền sở hữu công nghiệp. Tranh chấp hợp đồng ly sân hay hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có thể xuất hiện dưới hai dạng sau: tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp hay về bí quyết giữa một bên thứ ba và các bên trong hợp đồng, và tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng với nhau do một bên vi phạm hợp đồng. Nếu như là tranh chấp giữa một bên thứ ba và các bên trong hợp đồng, thông thường luật áp dụng để giải quyết tranh chấp là luật của nơi cư trú của bị đơn hay luật của nơi cấp văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp. Nếu như tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng, thì luật giải quyết tranh chấp sẽ theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Điều 827 Bộ Luật Dân sự cho phép các bên áp dụng luật xử lý tranh chấp theo thỏa thuận, miễn không trái với các nguyên tắc của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông thường, mọi tranh chấp trước khi đưa ra cơ quan xử lý tranh chấp cần phải được tiến hành hòa giải. Một trong các hình thức hòa giải là cho phép bên vi phạm hợp đồng có thời gian để hạn chế thiệt hại gây ra cho bên không vi phạm, đồng thời sửa chữa những thiếu sót trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hay những khiếm khuyết trong sản phẩm ly sân hay hợp đồng ly sân. Ngoài ra, các bên còn có thể gọi các chuyên gia kỹ thuật đến phân xử tranh chấp xem cần phải giải quyết hậu quả vi phạm hợp đồng như thế nào. Nếu hòa giải không thành, cơ quan xử lý tranh chấp có thể là tòa án hoặc một cơ quan trọng tài quốc tế do các bên thỏa thuận. Về tòa án, luật Việt Nam có quy định các tranh chấp về sở hữu công nghiệp nói chung và chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp nói riêng có yếu tố nước ngoài sẽ do Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội và Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giải quyết.